Quỷ tóc dài, tập 7. Bây giờ Đại Béo và Lão Tứ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cổ họng như bị người ta bóp chặt, tự nhiên không phát ra được một chút âm thanh nào hết. Má ơi, cứu con với. À, có ma, có ma. Đại Béo và Lão Tứ trốn ở phía sau một cây đại thụ, xung quanh còn có cỏ cây che chắn lại. Ban đêm, trời tối đen như mực, nhìn thứ gì cũng không rõ. Không dễ để mà phát hiện hai người nấp ở đây. Chỉ thấy hai người không tự tìm đường chết. Chờ mấy con ma kia đi qua rồi, chạy thoát thân cũng không muộn. Nào ngờ con ma nữ kia, thế mà lại tự móc mắt mình ra sao? Lại còn trực tiếp trèo lên cắn trộn, từ trên cao nhìn xuống đường đi à? Này là cái con người có thể nghĩ ra được chắc. Tục ngữ nói rất đúng, đứng càng cao, nhìn được càng xa. Cái cán chổi kia vốn đã cao hơn người vài cái đầu. Mắt ở cao như thế, lại còn xoay 360 độ không góc chết. Chả lẽ lại không nhìn thấy hai người nấp bên cạnh chắc? Lúc này đột nhiên bị bắt tại trận. Đại Béo cùng Lão Tứ đứng hình ngay tại chỗ. Bọn họ biết chính mình giờ phút này nên trốn đi, được bao xa cũng phải chạy. Đầu cũng không cần ngoái lại, nhìn làm gì nữa. Thế nhưng chân lại giống như mọc rễ, nâng cũng không nâng nổi. Nhất là còn bị cắm mắt chảy máu đầm đìa kia nhìn chằm chằm. Bọn họ ngay cả ngón tay cũng không dám cử động, chứ nói gì đến việc chạy trốn. Bà lão cầm trong mắt xoay người lại, bay thẳng tới trước mặt tên Béo cùng Lão Tứ, quay tấm lưng gầy gò lại nhìn bọn họ chằm chằm. Khuôn mặt trắng bệch không có chút máu nào, loang lổ đầy nếp nhăn, giống hệt như một người chết. Mà ngay cả cô gái hàng xóm với thân thể cứng nhắc đang bay về phía trước, giờ phút này cũng bay lệch khỏi hướng ban đầu, ngẩng khuôn mặt với hai hốc mắt đầy máu lên, nhìn về phía Đại Béo cùng Lão Tứ, sau đó lặng lẽ bay qua. Cô Phi Âm thấy bà lão cùng cô gái hàng xóm đều dừng lại, ngạc nhiên xoay đầu qua. Lúc này mới nhìn thấy dưới gốc cây, cạnh đó có hai người đang ẩn núp. Đại Béo cùng Lão Tứ chỉ cảm thấy đầu óc như dính hết cả lại, bị ba con ma nhìn thẳng như vậy. Hơn nữa cô gái tóc dài kia còn sầm mặt nhìn họ, dáng vẻ không thân thiện cho lắm. Đại Béo cùng Lão Tứ trong lòng sóng to gió lớn, cảm thấy chính mình cách cái chết không xa. Hai người sớm đã bị dọa sợ vỡ mật, biết là không còn đường trốn, chân tay mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, dập đầu không ngừng, lắp bắp xin tha. Đừng, xin đừng giết tôi, van xin cô đừng giết tôi, chỉ cần tôi không chết, sau này mùng 1/15 hàng tháng, ngày lễ ngày Tết tôi nhất định sẽ đến tế bái cho cô, van xin các cô đừng có giết tôi mà. Đúng vậy, van xin mấy người tha mạng cho tôi trước giờ chưa từng làm qua việc thất đức nào, lần này cũng là bị người ta xúi giục nên mới phạm sai lầm thôi. Tục ngữ nói câu oan có đầu nợ có chủ, tôi không làm chuyện gì có lỗi với các cô hết, xin các cô tha cho tôi đi mà. Muốn giết, vậy hãy giết hắn đi. Lão Tứ vốn đang xin tha, bỗng dưng đổi giọng, ánh mắt ngoan độc nhìn vào Đại Béo rồi nói, giết hắn đi, hắn nhiều thịt như thế, chắc chắn ăn sẽ ngon hơn. Người đưa ra ý kiến bắt cóc tên nhóc kia cũng là hắn, các cô giết hắn đi, tôi cũng chỉ là bị ép làm mà thôi. Đại Béo đang dập đầu cầu xin tha thứ, đột nhiên nghe Lão Tứ nói như thế, trong lòng thầm hận, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Khi tao nói muốn bắt cóc thằng nhóc kia, mày cũng đâu có phản đối, bây giờ xảy ra chuyện liền đổ hết lỗi lên đầu tao à? Đôi mắt của Lão Tứ đỏ bừng lên. Đó là do tao bị ép, mày cũng nắm nhị thường được bắt cóc tên nhóc đó trước mặt tao. Nếu như tao không có gia nhập, lẽ nào các mày lại không giết tao để diệt khẩu chắc? Tao dám từ chối sao chứ? Lúc ấy mày cũng không có nói như vậy, rõ ràng mày còn kích động hơn cả bọn tao nữa mà. Dù sao cũng không liên quan gì đến tao hết, tao chỉ vì sợ bị chúng mày trả thù nên mới làm theo thôi. Nói như thế mày vô tội lắm đấy nhỉ, nếu bọn tao bảo mày đi ăn cứt, mày có ăn không hả? Cô Phi Âm một chữ đều chưa nói, hai người kia đã bắt đầu nội bộ lục đục, không chỉ đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, trốn tránh lẫn nhau, thậm chí hận không thể khiến đối phương thay chính mình đi chịu chết. Chắc cũng chỉ có loại người không có nhân tính đạo đức này mới có thể không màng đến tính mạng của người ta rồi làm ra những việc trái pháp luật như vậy. Con mắt của hắn ở bên trái cán gỗ xoay lộc cộc, cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người đang quỳ trên mặt đất, phảng phất như đang nhìn hai người đã chết. Tô Địch cũng không dám cử động. Anh nằm trên lưng cô gái tóc dài, không nhìn thấy bà lão đứng ở phía trước, càng nhìn không thấy người đang cõng mình là ai. Hiện giờ đầu óc của cậu ta tuy rằng mơ mơ màng màng, không được tỉnh táo cho lắm, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn đó. Mơ hồ cảm thấy tình cảnh của chính mình ngay lúc này cũng không tốt hơn vừa nãy là bao. Nhất là khi nghe được bọn bắt cóc giống cầu xin tha thứ, lại đun đẩy lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, rồi cố tình đẩy đối phương vào chỗ chết, thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Anh có chút hoảng sợ mà nghĩ, người đang cõng cậu lúc này rốt cuộc là ai, lại có thể dọa đám bắt cóc liều mạng này sợ thành như vậy. Thậm chí khiến bọn họ ngay cả phản kháng cũng không dám, chạy cũng không dám chạy, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa bản thân của anh cũng cao 1m87. Nếu là con gái bình thường muốn cõng anh, chân của anh ta không thể nào không chạm đến mặt đất. Thế nhưng hôm nay, chân của anh ta lủng lẳng trên không trung, duỗi dài mũi chân cũng không chạm đến mặt đất. Vậy cô gái này phải cao đến bao nhiêu hả? Mà cô ta vẫn đang bay, bay. Giờ phút này, Tô Địch dù thế nào cũng không nghĩ tới, người cõng anh ta cũng không chỉ có một người. Đang chừng hai tên bắt cóc vẫn tiếp tục cãi cọ, Tô Địch lặng lẽ mở to mắt nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn thấy hai tên con trai đang quỳ gối bên gốc cây cạnh đó. Trời thì lạnh như vậy, bọn họ trực tiếp quỳ gối trên mặt tuyết, quần bị thấm ướt cũng không để ý, tự như không cảm giác được sự giá lạnh, cả người run rẩy hoảng sợ cùng cầu xin hiện rõ trong đáy mắt. Từ trên cao nhìn xuống hai người này, tuy rằng giờ phút này tình huống cực kỳ quỷ dị, nhưng anh lại cảm thấy hả hê vô cùng. Đáng đời hai cái tên này, khi bọn chúng là kẻ mạnh, chỉ biết tùy tiện làm hại người khác, không chịu nhận cái sai của mình, còn vì lợi ích bản thân mà bịa ra đủ loại lý lẽ để chứng minh bọn họ là đúng. Chỉ khi nào chính chúng phải chịu khổ thì mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là đau điếng người, cái gì gọi là hối hận. Đối với loại người như thế, Tôn Địch không hề cảm thấy đáng thương hay đồng tình. Tục ngữ nói gieo gió gặt bão, lời này không sai một chút nào. Đầu óc của anh mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe cô gái tóc dài giọng lạnh như băng hỏi: các người biết Mạc Sơn ở đâu không? Mạc Sơn à? Mạc Sơn là cái gì? Đại béo cùng lão thứ quả nhiên hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra nghi hoặc, miệng lại liên tục nói: biết biết, chỉ cần cô tha cho chúng tôi, chúng tôi nhất định nói cho cô biết Mạc Sơn ở chỗ nào. Cô Phi Âm chỉ là không đi học, không bằng cấp, chứ không phải là kẻ ngốc. Hai người này trong lòng hoảng hốt, rõ ràng đang nói dối. Nhìn một cái là biết bọn họ cũng không biết Mạc Sơn ở đâu. Cô thở dài một tiếng: có vẻ các người cũng không biết nhỉ. Đại béo chỉ cảm thấy cô gái tóc dài nói câu này thật nhẹ nhàng, ngữ khí thất vọng còn xen lẫn một chút đoán được từ trước, quả nhiên là thế. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bọn họ cũng không còn tác dụng gì, có thể chết được rồi. Mồ hôi của hắn tuôn tràn như suối. Chúng tôi có thể giúp cô đi tìm. Cho dù cô muốn tìm gì, tôi cũng đều giúp cô tìm hết. Chúng tôi nhất định có thể giúp cô tìm được. Lão Tứ, mày nói xem có phải không? Lão Tứ cũng theo đó mà cầu xin tha thứ nói: đúng thế, đúng thế. Tôi nhất định có thể tìm được Mạc Sơn. Van xin cô tha cho tôi đi. Trong nhà tôi còn có cha mẹ già. Bọn họ già rồi, không thể không có tôi chống đỡ đâu. Cô Phi Âm suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhíu lại: các người còn dám gạt tôi? Đại béo cùng lão tứ liền bị dọa vãi ra quần, liên tục dập đầu cầu xin, nói: không dám, không dám. Bọn họ làm sao dám lừa cô? Bọn họ còn là gan to bằng trời, cũng không dám lừa gạt cô đâu. Cô Phi Âm làm sao dám tin? Hai tên bắt cóc này chuyên làm những việc trái pháp luật, mà đã là việc làm trái pháp luật, khẳng định sẽ bị bắt, lập tức liền phải vào tu cải tạo, làm sao có cơ hội giúp cô tìm Mạc Sơn? Không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang gạt người. Hơn nữa cô càng ngày càng nhìn bọn họ không hợp mắt. Nếu không phải tại bọn họ, có thể cô đã làm được một nửa cái quan tài rồi. Cô dần dần sầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời, Đại Béo và Lão Tứ sợ tới mức không ai dám thở mạnh. Tô Địch phảng phất ngửi thấy mùi nước tiểu khai khai. Anh âm thầm cười nhạo trong lòng. Đang lúc vui sướng khi người ta gặp họa, đột nhiên Tô Địch cảm thấy cánh tay của mình bị người ta xốc lên. Anh thuận thế từ trên lưng cô gái tóc dài trượt xuống. Hai chân rốt cuộc cũng chạm được vào mặt đất. Nhưng hiệu quả của thuốc mê chưa hết. Anh ta căn bản không có sức lực đứng dậy. Cơ thể mềm oặt lăn đùng vào trong tuyết, lại không cẩn thận gặm luôn một miệng đầy tuyết. Tuyết trong miệng tan ra thành nước, chảy qua cổ họng. Ngoài ý muốn, làm cổ họng đang khô khốc thoải mái hơn không ít. Anh nhịn không được còn ăn thêm vài miếng tuyết nữa. Vườn người nằm trên mặt đất, lắc lắc đầu, hất bỏ đám tuyết dính trên mặt cùng mi mắt. Khung cảnh mơ hồ trước mắt mới trở nên rõ ràng hơn. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy dáng vẻ của cô gái tóc dài. Cô đối mặt với anh, tóc dài buông xuống ở trên vai. Cơ thể cô ở trong một tư thế quái dị, đồng thời bay lơ lửng giữa không trung. Trong lòng của anh hẫng một cái, nuốt một ngụm nước bọt. Bay, thế mà lại đúng là đang bay à? Ngay khi đang không xác định được, anh bỗng nhiên trừng to mắt. Rốt cuộc thấy rõ phía dưới người cô gái tóc dài còn có một cô gái khác đang đứng. Cô gái kia tóc cũng rất dài, chẳng qua là cô ta vẫn luôn cúi đầu, tóc xõa ra che kín toàn bộ góc nghiêng của khuôn mặt, làm Tô Địch không nhìn rõ dáng vẻ của cô ta. Đương nhiên cô gái này lớn lên như thế nào cũng không quan trọng. Tô Địch không có lòng dạ nào đi tìm hiểu những chuyện như vậy. Điều làm anh khiếp sợ chính là cô gái như cô, thế mà lại có thể cõng nổi hai người, cả anh và cô gái tóc dài kia. Cô gái này phải khỏe đến mức nào chứ? Khó trách chân anh làm thế nào cũng không chạm đến mặt đất. Nhưng có gì đó sai sai, vì cái gì mà chân của cô ta cũng không chạm xuống đất hả? Tô Địch nhìn hai chân cô gái đang lơ lửng trên mặt tuyết, chợt nhớ tới những gì từng nghe người ta nói rằng chỉ có ma quỷ khi đi đường thì chân mới không chạm xuống đất. Trái tim Tô Địch co lại, kìm nén không nổi mà run rẩy cả người. Anh đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra người cõng anh không phải là người mà là ma. Khó trách mấy tên bắt cóc này vừa nhìn thấy cô gái tóc dài liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngay cả phản kháng cũng không dám. Tất nhiên là bởi vì bọn họ đối mặt chính là ma. Tô Địch không ngừng thở gấp, cả người đều ngây dại. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay là sợ hãi đây. May mắn là bởi anh ta đã được cứu, sợ hãi là bởi anh ta vậy mà được ma quỷ cứu về. Tô Địch cũng không biết chính mình có phải được cứu hay không, hay chỉ là lại rơi vào một ổ sói khác mà thôi. Ngay tại lúc anh bồn chồn lo lắng nhất, đột nhiên nhìn thấy cô gái tóc dài bị gió thổi qua. Loạng choạng di chuyển hai bước chân, mái tóc dài rối tung của cô phất phơ trong cơn gió lạnh lẽo, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tô Địch nuốt một ngụm nước bọt, vốn nghĩ có thể thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, lại đột nhiên nhìn thấy nửa bên mặt vốn bị tóc dài che mất của cô gái kia. Trên đỉnh cán chổi, hai con mắt đầm đìa máu vẫn đang đảo qua đảo lại, nhìn qua như thể vẫn còn đang sống. Anh hít vào một hơi, trợn mắt kinh ngạc, giật mình khó khăn một trận. Cô Phi Ẩm nghe thấy tiếng động, cực kỳ vui mừng. Anh chàng này rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Vậy thì cô cũng không cần đưa cậu ta đi bệnh viện nữa. Để tự cậu ta đi là được rồi. Cô liền có thể đi chặt gỗ, làm quan tài cho mình rồi. Cô quay đầu nhìn về phía chàng trai nằm trên mặt đất. Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thân thiện và dễ mến. Cậu ta vừa bị bắt cóc, lại vừa bị thương. Tất nhiên cô phải quan tâm nhiều hơn. Cô gái hàng xóm cũng xoay người theo, hai hốc mắt đẫm máu, trên mặt hướng về phía cậu ta. Cái cổ họng khàn khàn của Tô Địch thét lên một tiếng chói tai. A! À! Hai chân nhấc lên một cái, lần thứ hai, hồn mê bất tỉnh. Cô Phi Ẩm thở dài. Tôi hiểu mà, các người không phải cố ý. Cô gái hàng xóm và bà lão không biết nói gì cho đúng. Hai hốc mắt đầy máu trên mặt cô gái hàng xóm càng chảy máu càng nhiều. Bà lão quét rác lắc lắc cái cán cây chổi, gió lạnh thổi qua từng trận. Đại béo và lão tứ lui ở một bên, lạnh run, rốt cuộc cũng chịu đựng không được, đảo trắng mắt một cái, hôn mê. Cô Phi Ẩm nói, chỉ một lúc mà ba người đều hôn mê, tốt quá mà. Cũng không biết vì sao, cô thế mà có thể nhìn thấy một chút tuyệt vọng từ trong mắt treo trên cao của cô gái hàng xóm. Cô thực sự cõng không nổi ba người đâu nha. Lão nhị gắt gao che lại miệng vết thương trên cổ, liều mạng chạy về phía dưới chân núi. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu lại nhìn, nhìn xem cô gái kia có đuổi theo hay không. Hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập, bởi vì chạy trốn quá lâu nên thể lực đã sa sút, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Không chú ý một cái, liền vấp phải hòn đá dưới chân, té ngã trên đất. Lăn vài vòng mới với được vào một gốc cây, ổn định lại cơ thể mình. Lão nhị đau đến mức trong lúc nhất thời không đứng dậy được, suýt xoa liên tục. Một tay vẫn che vết thương trên cổ từ dưới đất bò dậy. Vết thương này có từ khi chạy trốn ma nữ kia, không cẩn thận quệt vào một cành cây. Nhánh cây đó bị chém một nửa, chỉ còn lại một đoạn dài chừng bàn tay nhô ra. Hắn không cẩn thận quệt phải. May mắn, hắn phản ứng nhanh né qua một chút, nhưng cũng vẫn bị nó cứa mạnh qua cổ. Hắn chỉ cảm giác máu chảy thành dòng, dính nhờm nhớp, ướt hết cả quần áo. Thế nhưng hắn không dám dừng chân lại. Sợ vừa dừng lại, liền bị con ma nữ kia bắt lấy, sau đó cướp đi tính mạng của hắn. Hắn chỉ có thể liều mạng mà chạy. Hắn không muốn chết, không muốn chết một chút nào. Hắn còn muốn sống tiếp. Hắn vẫn chưa giàu có. Làm sao có thể chết ở chỗ này được chứ? Đoạn thời gian này, hắn hối hận khôn nguôi. Biết trước sẽ như vậy, hắn sẽ không bắt cóc Tô Địch. Nếu không bắt cóc cậu ta, sao có thể gặp phải những việc như thế này? Đương nhiên, hắn càng hận đại béo cùng lão tứ. Bọn họ rõ ràng đã đi cùng nhau. Thế nhưng hai người kia lại sợ chết, thấy sắc quyền nghĩa, phản bội hắn, ném hắn ra một mình trên đường. Hai người họ mới thật đáng chết. Lão nhị cắn răng trong một hơi, lảo đảo chạy xuống dưới chân núi. Hắn sợ hãi xem xét xung quanh, chỉ sợ vừa xoay người một cái mà nữ kia liền đứng ở ngay trước mặt. Thế nhưng con đường núi này cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mặc cho hắn chạy ra sao, giống như vĩnh viễn cũng không đến được chân núi. Hắn một giây cũng không dám nơi lòng, không biết chạy bao lâu sau. Hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước có bóng dáng hai người đang đi, một béo một gầy, một cao một thấp. Bóng dáng kia hắn lại cực kỳ quen thuộc, không phải chính là đại béo cùng lão tứ sao? Cho dù lão nhị nhận chết bọn họ, trong lòng đã có chút tính toán, nhưng giờ phút này cũng cực kỳ vui sướng. Nếu có thể gặp được bọn họ, có phải chứng tỏ rằng hắn đã chạy thoát ra rồi? Lão nhị trong lòng kích động không thôi, nhưng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám xác định rốt cuộc thứ hắn nhìn thấy có phải là thật hay không. Chỉ có thể cẩn thận, che cổ, lén lút đuổi theo, muốn xác định xem người phía trước rốt cuộc có phải là đại béo cùng lão tứ không. Có điều đợi đến khi đến gần, hắn mới phát hiện trên đường đại béo còn cõng một người. Nhìn trang phục, hóa ra chính là tên nhóc bọn họ trói tới lúc tối. Lão nhị không nghĩ tới lại là cậu ta. Bọn họ thế mà lại thật sự mang Tô Địch trở về rồi à? Lão nhị ngoài kích động ra còn thật sự vui vẻ, bởi vì Tô Địch đại biểu cho 5.000 vạn. Trái tim bị dọa đến lạnh run của hắn vào giờ khắc này lại trở nên rạo rực. Chỉ cần trốn qua đêm nay, hắn liền có tiền rồi. Lão nhị chạy nhanh đuổi theo một bên, chạy một bên hồ. Đồ béo, lão tứ, chậm một chút nào, chờ tao với. Đại béo và lão tứ ở phía trước nghe được giọng nói này, quả nhiên dừng lại. Hai người dường như nhìn nhau một chút, giống như thể đang nhìn rồi bàn bạc gì đó. Lão nhị lạnh lùng cười một tiếng, thầm nghĩ hai người này chắc còn đang suy nghĩ làm sao để bỏ hắn lại. Nếu bọn họ không sợ cá chết lưới rách, vậy thì cũng đừng trách hắn không khách sáo. Hắn sống không tốt thì ai cũng đừng mong sống tốt. Đương nhiên hắn chỉ nghĩ như vậy trong lòng thôi, trên mặt lại không lộ ra nửa phần. Đi lên phía trước, như anh em tốt vỗ vỗ bả vai của lão tứ, chịu đựng vết thương trên cổ, hùng hồn nói. Nghe tao nói này lão tứ, anh hai trước giờ đối xử với mày không có tệ, mày cũng nhìn đi, Vụ mua bán hôm nay cũng đã tạo rắc mối. Tối nay tuy rằng mệt mỏi một chút, nhưng chúng ta sắp phát tài rồi. Chỉ cần qua ngày mai thôi, trời cao biển rộng cho mày thỏa sức vẫy vùng. Bọn mày cũng không muốn đến phút chót rồi lại thất bại đấy chứ hả? Lão Tứ không nói gì, Đại Béo cũng không nói gì luôn. Lão nhìn nhổ một cụm nước bọt, cả giận nói: Này Đại Béo, Lão Tứ, người quang minh chính đại, không nói lời mờ ám. Chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền. Nếu chỉ tạo sống không tốt, chúng mày cũng đừng mong sống tốt được. Hắn tàn nhẫn nói, một bên hung tợn nhìn chằm chằm vào Lão Tứ cùng Đại Béo. Lão Tứ cùng Đại Béo cũng nhìn hắn. Kỳ lạ là bọn họ không nói một chữ. Khuôn mặt vốn ngăm đen, giờ phút này lại trắng bềnh bệch. Ngay cả ánh mắt thẫn thờ nhìn hắn cũng phảng phất như tràn đầy tử khí. Mặt không chớp, giống hệt như người đã chết. Không đúng. Lão nhìn đột nhiên cả kinh. Cánh tay đang chạm vào thân thể lạnh băng của Lão Tứ lập tức buông ra. Kinh hãi lùi ra phía sau hai bước, răng run lên, cả người bắt đầu run rẩy. Các người không phải Đại Béo và Lão Tứ à? Rõ ràng là sắc mặt kia không đổi, thế nhưng lão nhị lại nhìn thấy được một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của bọn họ. Chỉ thấy Lão Tứ mở miệng nói, ta là Lão Tứ đây mà. Rõ ràng là đàn ông, thế nhưng giọng nói lại là của phụ nữ à? Mà giọng nói này hắn cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng là giọng nói của con ma nữ vẫn luôn đuổi theo hắn. Lão nhị thét lên trói tai, a, không để ý được gì nữa. Cứ như vậy vừa bò vừa chạy đi như điên, vãi cả ra quần. Lão Tứ cười một tiếng, lại nhìn Đại Béo nói, bà lão à, mà nhìn tên xúc sinh này thật đúng là chưa nhìn thấy sự đời mà. Chỉ thấy Đại Béo ngơ ngác trợn mắt xem thường, khiêng tù địch, bước từng bước cứng ngắc tiếp tục đi về phía chân núi. Lão Tứ nhún vai, cũng không thèm để ý. Chớp mắt sau, một bóng dáng màu đen từ trong thân thể Lão Tứ bay ra. Cô phất phất tay, bay đuổi theo Lão Nhị. Thân thể Lão Tứ không có ai chống đỡ, mềm oặt một cái, nằm úp sấp mặt trên mặt đất. Cô gái hàng xóm đã đeo lại tròng mắt nhảy tưng tưng lại đây, chui vào thân xác của Lão Tứ. Chỉ trong chốc lát, Lão Tứ từ trên đất bò dậy. Hắn dường như còn không quá quen với việc đi đường, cứ nhảy từng từng đuổi theo Đại Béo. Lại không cẩn thận, dưới chân vấp phải cái gì đó, đột nhiên ngã sấp xuống. Có một hồi lâu mới dãy ruộng bò dậy, đuổi theo Đại Béo, biến mất trong đêm tối. Cô Phi Âm bị bỏ lại phía sau, chỉ thấy cô bước thấp bước cao đi trên đường mòn trên núi. Mái tóc đen dài bay bay, gương mặt trắng bệch không có chút biểu cảm nào, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ hơn. Tâm tư của cô đều đặt trên chiếc quan tài của cô đấy. Mấy người chậm một chút, chờ tôi theo với. Phía xa xa, hai thân ảnh nhảy đi xa rồi, dường như càng trở nên khoan thái mà nhẹ nhàng hơn. Bản thân của cô Phi Âm lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quan tài. Tôi định là một người của công chúng. Chuyện anh ta bị bắt cóc vẫn luôn nằm ở trên hot search mấy ngày nay. Nhân dân trong cả nước đều đang nhìn vào. Không chỉ có cảnh sát, huy động toàn bộ lực lượng toàn thành phố tìm kiếm, mà ngay cả fans và người qua đường cũng dốc sức tìm manh mối. Còn tuyên bố trao giải thưởng 100 vạn cho ai cung cấp được thông tin. Ở các nút giao giao thông đều lập chốt kiểm tra. Đương nhiên cũng có bố trí không ít cảnh sát về các vùng ngoại ô. Giang Thiên chính là một cảnh sát nhỏ bé bị phân về ngoại thành tìm kiếm. Anh lái xe về ngoại ô. Bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng, nhưng trời đêm rất lạnh, nên trên đường gần như không có một bóng người. Ngay cả xe cộ đi lại cũng rất ít. Anh mắt nhắm mắt mở, nói với đồng nghiệp đi cùng. Hôm nay lạnh quá, những tên bắt cóc đó không thể đưa tù địch đi lung tung bên ngoài, chắc chắn là tìm chỗ nào trốn rồi. Anh đồng nghiệp cũng nhắm mắt ừ một tiếng, chả biết trốn ở đâu nữa. Giang Thiên gật đầu, nói bây giờ cũng không có nhiều manh mối. Thành phố A lại lớn như vậy, đúng là không dễ tìm kiếm. Anh lái xe thêm một đoạn nữa, thì thấy đèn xe quét qua vài bóng người. Người đi trên đường không nhiều lắm. Giang Thiên lờ đãng liếc mắt nhìn, thì phát hiện trạm dừng ven đường có hai người đàn ông, một to béo, một thấp bé. Hai người đàn ông này cứ thế đi thẳng không nhìn đường, chân có vẻ hơi khoành. Họ cũng không để ý dưới chân mà cứ thế đi phăm phăm về phía trước, dáng vẻ có hơi quái dị. Càng kỳ lạ là hình như người đàn ông to béo còn vác theo một cái gì đó trên lưng. Trực giác nói cho anh biết, hai người này chắc chắn có gì đó không đúng, bèn giảm tốc độ xe. Lúc anh còn đang nghi hoặc, thì lại thấy phía sau hai người đàn ông còn có một cô gái tóc dài, cả người tối đen như mực. Lúc cô ta giơ tay ra vẫy, bị đèn xe chiếu vào, thì trên gương mặt trắng xanh nhìn qua, có một loại cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Mái tóc đen dài tung bay trong gió lạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Là cảnh sát nhân dân, hẳn là anh nên dừng xe lại hỏi thăm. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng anh hơi hồi hộp. Phản xạ có điều kiện, dẫm mạnh vào chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Đến lúc lái qua một đoạn dài, thì anh mới có phản ứng lại, nhìn về hướng cô gái tóc dài đứng lúc nãy. Anh hơi chột dạ, vội vàng quay đầu, lái xe trở lại. Đồng nghiệp mới mở mắt hỏi, làm sao thế? Giang Thiền nói, có một cô gái đứng vẫy tay đằng kia, tôi thấy cô ấy hơi lạ, chúng ta đi quay lại xem sao. Đồng nghiệp kia chỉ ừ một tiếng, xốc lại tinh thần ngồi dậy. Xe cảnh sát dừng lại bên đường. Giang Thiền xuống xe, nhìn thấy ba người hai nam một nữ đứng xếp hàng bên đường. Hai người đàn ông mặt vô cảm, bốn mắt nhìn anh. Một cơn gió âm u thổi qua, anh không nhịn được run lên cầm cập, lại cảm thấy không khí lạnh đi vài phần. Cô gái tóc đen dài có biểu cảm, nhưng dáng vẻ của cô nhếch miệng cười nhìn kiểu gì cũng hơi rợn người, làm cho người khác phải đề phòng. Giang Thiên nhìn chằm chằm ba người này, tay sờ vào khẩu súng sắt bên hông. Đồng nghiệp cũng xuống xe đứng cạnh anh, vẻ mặt không còn thoải mái như lúc nãy. Hai người không dấu vết trao đổi ánh mắt. Anh biết, tôi biết, lại càng thêm cảnh giác hơn. Cô Phi Âm rất vui vẻ. Đêm nay, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, thực sự là mệt muốn chết. Quan tài luôn tâm niệm không có được, lại thêm anh bạn nhỏ phải chăm nom này. Bây giờ gặp được chú cảnh sát rồi, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng hơn một chút. Giang Thiên khụ một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt thế này không ở nhà nghỉ ngơi, có biết bên ngoài rất nguy hiểm không? Năm bốn thế này rồi còn ở đây, có chuyện gì thế? Cô vỗ vỗ Đại Béo và Lão Tứ, đầu Đại Béo ngoẹo sang 90 độ. Thấy cô Phi Âm như đang trợn mắt nhìn, thì hai bả vai run lên. Tô Địch trên lưng bắn liền trượt xuống, vừa vặn rơi vào trong vòng tay Lão Tứ đang mở ra. Giang Thiên khiếp sợ nhìn người đàn ông gầy yếu như sắp chết, bị ôm kiểu công chúa. Tóc tai tán loạn rũ xuống mắt, khuôn mặt bẩn thỉu dính đầy bùn đất, không thể thấy rõ bộ dạng. Giang Thiên và hai người đồng nghiệp lập tức tiến lên. Đầu tiên kiểm tra hơi thở và động mạch cổ, anh ta xong mới nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn thở, động mạch vẫn đập, còn sống, chỉ là hình như anh ta đang lên cơn sốt, cả người nóng hầm hập. Đây là bị bệnh à? Vừa rồi sở dĩ bọn họ không phát hiện trên lưng người này là một người nữa, là bởi vì thứ nhất là người này dáng đi thẳng tắp, không hề giống như mang vật nặng trên lưng. Thứ hai là trên người đó còn mặc nhiều quần áo, đầu thì trùm kín. Đại Béo thì vừa to vừa khỏe, người khác nhìn qua thì đúng là khó nhận ra đó là một người. Lúc này Giang Thiên chẳng kịp nghĩ gì khác, chỉ cho rằng người này bị bệnh, nên ba người kỳ lạ này đến xin giúp đỡ. Việc nhỏ nhặt như thế thì trực tiếp đưa đi bệnh viện là xong. Tuy chẳng có ánh đèn xe, nhưng vài người vây quanh Tô Địch làm thành một vùng bóng tối che kín. Nhất thời bọn Giang Thiên không nhận ra đây chính là Tô Địch, cả thành phố đang náo loạn tìm kiếm. Hơn nữa Tô Địch lăn lộn cả một đêm, vốn không nhìn ra hình người nữa. Bây giờ cả người anh ta dơ dáy bẩn thỉu, áo lồng vũ trắng rối tung, nhìn qua chẳng khác gì một người ăn xin. Giang Thiên nói, mọi người có chuyện gì đây? Cô Phi Âm chỉ Đại Béo và Đạo Tứ bên cạnh nghiêm túc nói, anh ấy bị hai người kia bắt cóc trói lại cả đêm, sau đó phát bệnh, các anh mau bắt họ lại đi, thật sự họ rất quá đáng. Giang Thiên và đồng nghiệp chấm hỏi. Đại Béo và Lão Tứ bị chỉ mặt, đồng thời nhìn về phía cô gái tóc dài, ấn chiếc cằm mắt thình thường nói, những lời này nằm ngoài dự kiến của mọi người. Giang Thiên kinh ngạc nhìn cô gái tóc đen dài, lại nhìn hai người đàn ông vẫn đứng đờ bên cạnh cô. Hai người đó cũng yên lặng ngơ ngác nhìn anh, nhưng không phủ nhận. Trên mặt ngoài vẻ xem thường còn pha chút vô tội. Giang Thiên thay anh nhẹ nhàng sờ khẩu súng bên hông. Nếu như ngày trước có người nói như vậy, thì phản ứng đầu tiên của anh là khống chế người kia trước đã. Nhưng hôm nay thì không giống thế. Bởi vì hai người đàn ông bị cô gái đó tố cáo không bỏ chạy, cũng không phủ nhận. Đương nhiên cũng vì cô gái tóc đen dài đứng bên cạnh không bị uy hiếp gì. Huống chi người đàn ông trên mặt đất lại do người đàn ông mập mạp kia cõng lên. Những người có thể làm ra loại chuyện bắt cóc này không phải muốn tiền thì là muốn mạng, sao có thể thành thật tới như thế? Cho nên, anh cảm thấy cô gái kia không chỉ là kỳ lạ, mà thậm chí còn khả nghi hơn cả hai người đàn ông bên cạnh. Giang Thiên nói, cô nói người đàn ông trên mặt đất bị hai anh này bắt cóc hả? Cô gái tóc đen dài cắn môi dưới, gương mặt trắng xanh vì nụ cười này mà càng có vẻ kỳ quái. Đúng vậy, bọn họ trói người giữ trên núi, bị tụi bắt gặp, đúng không? Hai người đàn ông bên cạnh vẫn trầm mặc, cúi đầu không nói gì. Rốt cuộc sao lại thế này? Đừng trách anh ta đa nghi, mà là chuyện trước mắt này thật sự quá kỳ dị. Lúc anh chuẩn bị hỏi thêm, thì đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên bất chấp túm tay anh ta, điên cuồng chạy về xe. Vẻ mặt anh ta cứng đờ, dường như gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, bất ngờ bị kéo đi, Giang Thiên hơi lảo đảo, tí thì ngã xuống đất. Đồng nghiệp như không bị ảnh hưởng gì, lại kéo anh đi càng nhanh. Giang Thiên âm thầm kinh hãi, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn. Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng anh hiểu đồng nghiệp mình. Nếu không phải phát hiện gì đó, thì anh ta tuyệt đối sẽ không hành động như vậy. Giang Thiên trực tiếp bị ấn lên xe. Đồng nghiệp vòng sang ghế lái đạp chân ga, dầm một cái, lái xe đi thật nhanh. Giang Thiên quay đầu nhìn lại, thấy ba người kia vẫn đứng đó nhìn bọn họ, không khỏi kinh sợ nói. Sao đây? Sao tự nhiên lại bỏ đi thế? Sắc mặt của anh đồng nghiệp vẫn trắng bệch, lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh không phát hiện ra, hai người đàn ông đó vẫn luôn nhón nhón gót chân, cả người như không có sức sống, họ còn không chịu nói chuyện, họ... Anh ta thấp giọng, tôi thấy họ là bị ma nhập rồi, chỉ có bị ma nhập mới lơ lửng như vậy được. Giang Thiên hoảng sợ nói, anh nói cái gì đấy, trên đời này làm gì có ma quỷ, đừng có nói bậy. Tôi không nhìn nhầm được đâu, nếu không phải bị ma nhập, thì mấy người đó cũng có vấn đề đấy. Nhưng mà người bệnh kia vẫn thở, mạnh cũng còn đập, mà không có thể là người chết được. Hơn nữa tôi thấy anh ta hơi quen. Giang Thiên suy nghĩ nửa ngày, không biết lấy đâu ra một bức ảnh. Anh mở đèn trong xe, cẩn thận nhìn lại bức ảnh đó. Đây là ảnh ngày Tô Địch bị bắt cóc. Anh ta mặc một bộ tây trang, bên ngoài khoác một cái áo lông vũ trắng. Trên tay trái đang một chiếc khuyên bạc hình bộ xương. Sắc mặt của Giang Thiên thay đổi thét lớn, quay xe, lập tức trở lại. Cố Phi Âm trợn mắt nhìn chiếc xe chạy đi, chán nản cùng đầu xuống. Mái tóc đen dài phiêu lãng trong gió, cả người nhìn qua vô cùng âm trầm. Cô không thể hiểu nổi, sao tự nhiên lại đi đâu mất rồi. Đại Béo và Đạo Tứ bên cạnh, từ vẻ chất phác vừa nãy thành như tỉnh lại một cách kỳ quái. Một người nâng người, một người túm chân Tô Địch. Tô Địch cao 1m87, nhưng vào trong tay hai người chẳng khác gì con gà con bị xách đi. Tuy vừa đi vừa nhón chân rất chậm, nhưng có vẻ rất cao hứng. Như kiểu cô gái tóc đen dài không vui vẻ, thì bọn họ bèn rất vui sướng. 10 phút sau, Giang Thiên nhìn ghế sau. Cô gái tóc dài tươi cười vui vẻ, mà bên cạnh cô hai tên Đại Béo và Lão Tứ mang còng tay đang ngồi gục đầu xuống, đôi mắt trắng xám ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước. Hình như phát hiện anh nhìn lén thì nhìn thẳng lại. Bốn ánh mắt đầy vẻ chết chóc làm ra đầu anh tê dại, vô cùng hoảng hốt. Không khí xung quanh cũng như lạnh hơn vài độ. Giang Thiên thu hồi tầm mắt, không dám nhìn lung tung, cũng không dám nhiều lời nữa. Cô gái hàng xóm trong người Đại Béo rũ đầu, không quen lắm với cảm giác bị còng tay. Khi chiếc còng tay va vào nhau, phát ra tiếng vang nho nhỏ, đồng nghiệp cũng cực kỳ hoảng hốt. Anh ta vừa nhấc mắt là thấy hai nam một nữ ngồi thẳng tắp qua gương chiếu hậu, dáng vẻ kỳ quái, làm anh ta nghĩ tới người chết. Hơn nữa từ lúc mấy người này lên xe, máy sưởi trong xe như bị hỏng vậy. Hơi lạnh bốc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, khí lạnh ở cổ như toát từ trong xương cốt ra, thế nào cũng không bớt đi được.

Trong chốc lát, liền thấy Giang Thiên đưa ba của Tô Địch từ bên trong đi ra ngoài. Anh vẫy tay ra hiệu, Giang Thiên chạy hai bước tới nơi. Tô tiên sinh muốn tự mình cảm ơn người đã cứu Tô Địch. Đúng rồi, cô ấy đâu? Triệu Hành Thái nói, ở đây. Anh ngờ anh vừa quay đầu lại, phía sau một bóng người cũng không thấy đâu. Ơ, người đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây mà. Sắc mặt của Giang Thiên ngưng lại, người không còn nữa sao? Cha của Tô Địch nhíu mày, đi rồi sao? Mạo hiểm cả tính mạng để cứu Tô Địch, một câu cũng chưa nói đến đi rồi. Làm một chuyện tốt như vậy mà không để lại tên. Người như vậy thật sự làm cho người ta rất khâm phục đấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.